Đế Bá, chương 1243, Kim Cương Thần 1. Góc truyện audio.com. Huyết Tế, trưởng môn Lâu Mộ phái quát chói tai một tiếng, cùng chư nguyên lão lập tức phun ra thọ huyết, lấy thọ huyết của mình tế thi thần. Nghe được thanh âm tư tư tư vang lên, trong nháy mắt toàn thân thi thần phun ra huyết quang. Giữa thạch hỏa điện quang này, thi thần bị khống chế tựa hồ rốt cục thoát khỏi Lý Thất Dạ khống chế. Trong nháy mắt này, cặp mắt của nó nổi lên huyết quang, như là một ác ma. Ở lúc này, tựa hồ Lâu Mộ phái là đoạt lại quyền khống chế thi thần. Thi thần tỉnh táo lại, trong nháy mắt xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy hắn duỗi ra một cái tay, như là ma trưởng, cái tay này của hắn nghiền ép mà qua. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, mấy ngàn đệ tử của Thành Yêu tộc, Tín Ông quốc, lập tức bị nghiền chết, máu tươi cuồng phun, thi thần há miệng liền đem tất cả máu tươi này nuốt vào bụng. Tựa như hồng hấp thôn tính, một màn này mười phần kinh khủng, để cho người ta nhìn sởn hết cả gai ốc, tu sĩ cường giả xa xa đứng ngoài quan sát đều lập tức rút lui, cách chiến trường càng xa càng tốt. Ngươi làm gì? Chấm, lúc này, Thành Yêu tộc trưởng Lệ quát một tiếng, vừa sợ vừa giận, tại thời khắc này, trưởng lão cường giả các giáo các quốc gia đều nhìn hằm hằm Lâu Mộ phái. Nếu không uống no, thi thần liền không cách nào cường đại hơn, nó liền không thể thoát khỏi Lý Thất Dạ khống chế. Vì thắng lợi, nhất định phải có chỗ hy sinh, trưởng môn Lâu Mộ phái lạnh lùng nói. Lúc này, thi thần xoay người lại. Đôi mắt mang theo huyết quang, tập trung vào Lý Thất Dạ, giống như là một ác ma tập trung vào con mồi của mình. Nhưng mà, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, tử chương lưu truyền, nghe được thanh âm, keng, vang lên, tử chương pháp tắc đính ở thể nội của thi thần trong nháy mắt phát sáng lên. Thi thần lập tức bị ảnh hưởng, thần thái trì trệ, xiết, nhìn thấy tình huống như vậy. Bọn người trưởng môn Lâu Mộ phái biết không ổn, không chút nào giữ lại, lấy thọ huyết của mình tế thi thần, khống chế thi thần trùng sát Lý Thất Dạ, không cho Lý Thất Dạ cơ hội khống chế thi thần trùng sát mà đến, thiên băng địa liệt, tà khí của hắn đảo qua, ngay cả thiên địa cũng trở nên hắc ám, tựa hồ, nó mới là chúa tể phiến thiên địa này, nó là một ác ma vô cùng tà ác. Gặp thi thần lấy tư thái vô địch trùng sát mà đến như thế. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một cái. Tử chương chuyển một cái. Tất cả tử thi khô lâu trước đó bị Lý Thất Dạ khống chế trong nháy mắt xông về phía thi thần. Mấy ngàn tử thi khô lâu này xông về phía thi thần. Tựa như là hợp thành một thi tường, muốn ngăn lại thi thần trùng sát mà đến. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tất cả tử thi khô lâu tạo thành thi tường, cũng như nhau ngăn không được thi thần. Trong thời gian ngắn nhất, những khô lâu tử thi này bị thi thần nghiền vỡ nát. Toái thi tàn cốt tán lạn, một màn như thế, để tất cả cường giả của Lâu Mộ phái cũng không khỏi đau lòng một trận. Bởi vì những tử thi khô lâu này đều là bọn hắn dùng tâm huyết bồi dưỡng ra được. Bây giờ lại bị Lý Thất Dạ hủy, đạp nát thiên không. Thi thần y nguyên lấy tư thái vô địch xông về phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, tử chương chuyển một chút, trong nháy mắt như một chiếc gương chiếu về phía thi thần. Tư, một tiếng, trong nháy mắt này, tử khí bên trong tử chương bao lại thi thần, ở dưới tử chương khống chế, thi thần lập tức dừng lại ở đó, tiếp lấy từng đạo tử khí khóa vào thể nội thi thần. Nghe được thanh âm xì xì vang lên, huyết quang của thi thần trong nháy mắt bị tử khí hấp thu. Lúc này, Lý Thất Dạ chỉ là lưu truyền tử chương, thi thần ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh Lý Thất Dạ, hoàn toàn bị Lý Thất Dạ nắm trong tay. Không, gặp thi thần bị Lý Thất Dạ tước đoạt quyền khống chế. Chư lão Lâu Mộ phái cũng không khỏi hét lên một tiếng. Đả kích như vậy, đối với bọn hắn mà nói. Thật sự là quá khó tiếp nhận, ngay cả Phượng Hoàng chết đi ta cũng có thể khống chế. Chỉ là một bộ cổ thi đáng là gì? Lý Thất Dạ nắm thi thần trong tay, lạnh nhạt nói, mặc dù khống thi chi thuật của Lâu Mộ phái cao minh. nhưng mà, cùng tử chương xuất từ tử thư, mà nói. Vậy đơn giản liền là điêu trùng tiểu kỹ, không đáng giá được nhắc tới. Bọn họ đều là của ngươi. Lý Thất Dạ khống chế thi thần xong, liền chẳng muốn xuất thủ. Lạnh nhạt nói, ánh mắt của Tiễn Vô Song như mũi tên. Cửu ngữ chân cung trong tay sáng chói, bắn ra chữ trận chi tiễn. Trong nháy mắt lại là mưa tên đầy trời. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thánh Phi, lá bài tẩy của ngươi đâu? Chư vị lão tổ của Tinh Hải giáo đâu? Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn người thành yêu tộc trưởng không khỏi đối với Thánh Phi giận dữ hết. Thánh Phi cũng là vừa sợ vừa giận, bởi vì Tinh Hải giáo đã từng đáp ứng hắn xuất thủ. Nhưng mà vẫn không có xuất thủ. Tại thời khắc này, Thánh Phi rốt cuộc không nhịn được nữa. Giận dữ hết, hứa lão, Tinh Hải giáo các ngươi không nên quên hứa hẹn đối với chúng ta. Chấm, gấp cái gì, bây giờ không phải là tới rồi sao? Lúc này, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Tiếp lấy, oanh, tiếng vang truyền đến, chỉ thấy từng ngọc trụ từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đính ở phía trên đại địa, trụ lớn đính ở phía trên đại địa. Vậy mà thoáng cái đem không gian xung quanh Lý Thất Dạ khóa lại. Tại thời khắc này, vô tận thánh quang hiển hiện, quang mang trắng noãn mà thần thánh bao phủ phiến thiên địa này. Một màn này, để cho người ta cảm giác tựa như là thân tại thiên quốc. Trong đại trận này, hiện lên năm thân ảnh. Năm thân ảnh này đều tản ra quang mang thần thánh vô cùng. Tựa hồ bọn hắn đến từ thiên quốc. Thần thánh không thể xâm phạm, có thể khu trục hết thảy tà ác, khu tà trận, Tinh Hải ngũ tổ, thấy một màn như vậy. Bên trong các tu sĩ cường giả ở chân trời quan sát có người nhận ra đại trận này. Cùng năm thân ảnh bên trong đại trận, Tinh Hải giáo, Lý Thất Dạ thấy một màn như vậy, không khỏi lộ ra tiếu dung. Lúc này, coi như là người đứng ngoài quan sát cũng biết. Vì cái gì bọn người tin ông quốc dám ra tay với Lý Thất Dạ? Nguyên lai phía sau có Tinh Hải giáo xuất thủ làm chỗ dựa. Cứu chúng ta, lúc này tiếng kêu thảm chập trùng. Ở dưới tiễn trận của Tiễn Vô Song, máu chảy thành sông, thiên quân vạn mã ngã xuống một mảng lớn. Thánh Phi kêu thảm cầu cứu. Nhưng mà, Tinh Hải giáo Tinh Hải ngũ tổ căn bản không để ý tới Thánh Phi. Đối với Tinh Hải giáo mà nói, mục tiêu của bọn hắn chỉ có Lý Thất Dạ, về phần bọn người Thánh Phi sống hay chết, căn bản không cần đi quan tâm. Trốn a, lúc này, có người bị giết bể mật, xoay người bỏ chạy, nhưng mà, không có trốn mấy bước, liền bị nổ tiễn bắn giết. Trong lúc nhất thời, thiên quân vạn mã của thành yêu tộc, Lâu Mộ phái, bị Tiễn Vô Song giết đến quân lính tan rã. Lúc này, bọn hắn đều quên cái gì không thể lâm trận đào thoát. Ở dưới tử vong uy hiếp, không có người lại nguyện ý kiên trì trên chiến trường, quay người đào tàu, hy vọng lập tức thoát đi địa phương quỷ quái này, cách chương.